Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Nguyệt phục hồi lại tinh thần, nàng mới nhớ ra phải đem nước đã lạnh đổ đi vào phòng. Nàng thấy Kiều Triều vẫn đang ngồi vẽ, không quấy giày mà chỉ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Kiều Triều vẽ đến khuya mới nhận ra thời gian đã muộn. Đêm nay, Kiều Trần Thị đã đưa hài tử về phòng bà để chăm, nên trong phòng chỉ còn Kiều Triều và Trần Nguyệt. Thấy nàng đã ngủ, Kiều Triều dừng bút, xoa tay đã lạnh cóng rồi ra ngoài một lát. Sau 15 phút, hắn quay lại, thổi tắt nến và lên giường nghỉ ngơi. Trong suốt 3 ngày liên tiếp, Kiều Triều đều chăm chỉ vẽ. Mỗi lần thấy, Trần Nguyệt cũng không nói gì. Kiều Trần Thị thấy lạ, liền hỏi, lão đại làm gì mà cả ngày ngồi trong phòng, không ra ngoài. Trần Nguyệt đang chơi với hài tử, nghe vậy liền đáp. Có lẽ trước đây mệt mỏi quá, giờ nghỉ ngơi một chút. Kiều Trần Thị suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý, vì mỗi lần đều là Kiều Triều ra ngoài bán đồ. Còn nếu không có Kiều Triều và Trần Nguyệt, bà cũng không biết gia đình sẽ xoay sở thế nào. Tối hôm đó, khi Trần Nguyệt về phòng, nàng thấy Kiều Triều đã hoàn thành bức tranh. Nàng bước tới xem và nói, huynh có thể để thêm chữ, viết một câu thơ gì đó. Kiều Triều hơi bối rối, à, ta chỉ vẽ chơi thôi, ta không biết làm thơ. Trần Nguyệt lặng nhìn hắn một lúc rồi bình thản đáp, ồ, vậy mà cũng bày đặt à, Kiều Triều ngập ngừng. Ta khắc dấu vào thì sao? Trần Nguyệt gật đầu, cũng được, cha có biết làm không? Kiều Triều hỏi, Trần Nguyệt đáp, huynh có thể hỏi cha huynh vào ngày mai. Được, Kiều Triều đáp, sáng hôm sau, Kiều Triều hỏi Kiều Đại Sơn về việc làm con dấu. Kiều Đại Sơn nghe xong xua tay, cha con không biết làm con dấu đâu. Nhưng cha làm được xe đẩy cho A Sơ mà. Kiều Triều ngạc nhiên, Kiều Đại Sơn gãi đầu. Cái đó thì khác, làm xe không cần phải điêu khắc tinh vi. Còn con dấu thì phải điêu khắc và cần khéo tay hơn nhiều. Vậy sao? Kiều Triều suy nghĩ một chút rồi quyết định tự làm. Hắn tìm một khúc gỗ tốt, mượn dụng cụ của Kiều Đại Sơn rồi bắt đầu chế tác. Sau khi tạo hình thành khối lập phương, Kiều Triều định khắc chữ Kiều, nhưng lại cảm thấy quá đơn giản. Suy nghĩ mãi mà không ra ý tưởng, cuối cùng hắn quay lại hỏi Trần Nguyệt, linh cảm rằng nàng sẽ biết. Nàng nghĩ ta nên khắc gì lên dấu? Kiều Triều hỏi, Trần Nguyệt không ngờ hắn sẽ tự làm, hơn nữa còn khá thành thạo. Nàng suy nghĩ rồi gợi ý, những người đọc sách thường có chữ tự riêng của mình, huynh có thể lấy một chữ tự làm dấu, chẳng phải tốt hơn sao? Kiều Triều sửng sốt, nhớ lại tự của mình từ trước là xích hoa. Hắn nhanh chóng quay lại, viết hai chữ, xích hoa, lên khúc gỗ rồi bắt đầu khắc. Sau một canh giờ, cuối cùng con dấu cũng hoàn thành, chỉ là trong nhà không có chu sa. Ngày mai ta sẽ ra ngoài mua chu sa. Kiều Triều nói, ừ, sáng hôm sau, Kiều Triều đội tuyết đi mua chu sa, sau đó nhanh chóng trở về. Nhìn bức tranh mình vừa hoàn thành, hắn nhớ lại lời Trần Nguyệt về việc đề thơ. Nhưng lúc này trong đầu hắn vẫn chưa nghĩ ra được câu thơ nào phù hợp. Cuối cùng, Kiều Triều chỉ đóng con dấu, xích hoa, lên bức họa, rồi cuộn lại cẩn thận, chuẩn bị mang đi bán. Tuyết rơi suốt 2 ngày khiến Kiều Triều không thể ra ngoài. Khi tuyết ngừng, hắn liền mang bức tranh đến hiệu sách mà lần trước hắn đã ghé qua. Trần Nguyệt nhìn theo bóng dáng Kiều Triều khuất dần ngoài cửa. Tại hiệu sách, Kiều Triều mở tranh ra trước mặt trưởng quầy và hỏi. Xin hỏi, bức tranh này có thể bán được bao nhiêu? Cách chương.